Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654. Lực lượng ngang nhau. Từ Hạo Thiên rời đi Tây vực ngoại vực thời điểm, vận dụng vô thượng pháp lực cầm lưỡng giới sơn miễn cưỡng đạp đổ. Từ đó Nam vực cùng ngoại vực cũng không còn bình phong mà nói. Cho nên, Hạ Thành cách Nam vực gần trong gang tấc, bọn hắn có thể cảm nhận được Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ chiến đấu phóng thích ra khí tức. Không có gì lạ, lúc này, Triệu Công Minh thì là lông mày nhíu chặt. Hắn có thể cảm giác được cái hướng kia có hai vị Đại La Kim Tiên đang chiến đấu. Cái hướng kia là Nam vực, là bệ hạ địa bàn. Chẳng lẽ có đại năng tại xâm lược Nam vực? Triệu Công Minh thầm nghĩ tại đây, sắc mặt đột ngột biến đổi lớn. Xem ra, ta cần tiến đến Nam vực, bệ hạ nhất định là gặp được nguy hiểm. Triệu Công Minh tự lẩm bẩm bên trong, liền muốn đứng dậy tiến đến. Công Giã Thành lại đưa tay ngăn cản hắn. Triệu thúc, ta nhìn ngươi không cần đi, bởi vì chiến đấu hai người cũng là sư phụ thuộc hạ. Nghe xong lời ấy, Triệu Công Minh kinh ngạc không tên. Hắn mở miệng hỏi, tất nhiên cùng là bệ hạ thuộc hạ, vì sao đánh nhau? Bởi vì sư phụ đang tại Thánh Thành tổ chức chúng vực yến hội. Hai vị đại la cuộc chiến là vì trấn nhiếp chúng vực vực chủ. Chúng vực yến hội, lúc nào Hạo Thiên Thánh Đình thực lực trở nên kinh khủng như vậy rồi? Oanh, oanh, oanh, Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ không ngừng va chạm lẫn nhau. Quy mô lớn đánh pháp để cho hai người nhiệt khí bốc hơi. Hổ khẩu càng là đánh rách tả tơi. Ở nơi này chủng cường độ cao đối binh dưới, hai người đều có chút phảng phất, nhưng là hai người khí thế lại càng ngày càng thịnh. Một cái huy động song chùy, một cái múa lưỡi búa to, hỏa tinh nhảy bắn chúng, còn có tầng tầng khí lãng cuốn về phía tứ phương. 13 vực vực chủ lúc này đã lâm vào trong sự sợ hãi. Bọn hắn đầu tiên là bị Hạ Thiên đánh bại, bây giờ đang nhìn thấy Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ chiến đấu lực. Trong lòng còn sót lại điểm này may mắn cũng bị vô tình rút ra. Xem ra, chúng ta đã không có lựa chọn. Tiễn Vạn Hải vô lực dựa vào ghế, cười khổ nói ra. Bắc Minh Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vốn là mang theo đục nước béo cò tâm tư đến đây tham gia yến hội, nhưng mà Cửu Linh Nguyên Thánh cùng Khoa Phụ cuộc chiến lại tưới tắt cái kia trái tim kiêu ngạo. Oanh, lúc này, hai người lần thứ hai va chạm mà ra. Ha ha ha, Khoa Phụ, là ta thua rồi, Mỗ gia thua tâm phục khẩu phục. Lúc này, Cửu Linh Nguyên Thánh khí tức đang phập phồng, thu hồi song chùy, hướng về Khoa Phụ ôm quyền nói. Ha ha, Cửu Linh đạo hữu không cần cấp ta mặt mũi, hai ta đây coi như là lực lượng ngang nhau, hẳn là chiến ngang tay. Như thế, liền đã bình ổn cục kết thúc đi. Khoa Phụ lại lòng dạ biết rõ, lấy hắn đại vu chân thân đều không có chiếm được song đi. Thế hòa không phân thắng bại là tốt nhất lựa chọn. Như vậy quá tốt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền hướng phương Bắc đài cao bay đi. Đến tận đây trận này khoáng thế cuộc chiến tuyên bố kết thúc. Thánh đế trên đỉnh, Hậu Nghệ nhìn về phía Cửu Linh Nguyên Thánh có trong nháy mắt kinh diễm. Này yêu ngược lại là có. Chúng ta vu tộc phong thái, bệ hạ đến này đại tướng, quả thật hạnh vậy. Từ Hạo Thiên chậm rãi đứng người lên hình, đối đầu chiến trên đài 2 triệu người nói ra, trận này khoáng thế cuộc chiến như thế nào? Vừa mới nói xong, đấu chiến đài đầu tiên là có trong nháy mắt yên lặng. Bất quá lập tức liền bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thoải mái, trận chiến này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, Hạo Thiên Thánh Đình đại tướng quả thật danh bất hư truyện. Đại phu Khoa Phụ nhất định đẹp trai, ngây người, yêu thư tử đại nhân lợi hại. Người quan chiến hưng phấn gầm to, nhất là những yêu tộc kia thánh địa hóa hình các đại yêu. càng là kích động vạn phần. Cửu Linh Nguyên Thánh Hiển Thánh Sư Tổ chân thân, khiến cái này đại yêu tựa như tìm được người đáng tin cậy đồng dạng. Đồng thời, cũng đối Hạo Thiên Thánh Đình triệt để quy tâm. 13 vực vực chủ đối với cái này đã chết lặng. Cho đến lúc này, bọn hắn cũng còn không có ở hai người trong đại chiến khôi phục lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.